Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 394. Mất tích, Thịnh Tình thiêu đốt hỏa diễm, chu vi một cây em khu vực ánh lửa trùng thiên, thế lửa dần dần lan tràn ra, liên miên miên không ngừng mưa rơi đều không cách nào đem ngọn lửa này tắt. Nổ mạnh đang tiếp tục, Rai Kích người thủ hạ nhanh chóng hướng bán kính nổ tung bên ngoài chạy trốn. Nơi này dẫn bạo phù giống như không có điểm cuối một dạng. Chẳng biết lúc nào mới sẽ dừng lại. Trong lúc nổ tung tâm lôi ảnh trên người bị màu lam chakra cùng lôi điện bao trùm. Mãnh liệt chakra tạo thành sóng khí đem chung quanh nổ mạnh diệt sạch bên ngoài. Dẫn bạo phù uy lực hắn còn không để ở trong lòng. Đập vào mắt, chỉ có vô tận hỏa diễm. Rốt cuộc là ai? Rai Kích giận quát một tiếng. Tại bên cạnh hắn Killer Bee cùng Yugito Ni trầm mặc. Nhiều như vậy dẫn bảo phù. Đây rốt cuộc là làm sao làm đi ra? Âm vũ liên tục trong bầu trời. Một cái màu trắng chim khổng lồ trên người ngồi cả người màu lót đen màu đỏ tường vân áo khoác nam. Nhân, Mangekyo tại trong mắt nhanh chóng xoay tròn. Trên trán đại biểu Konoha phản bội nhẫn hộ ngạch chứng minh thân phận của hắn Uchiha Itachi. Bạch hổ 100 tỷ tấm dẫn bảo phù. Uy lực quả thật rất phi phàm. Itachi tâm trong lặng lẽ vừa nói. Conan lực lượng hắn mặc dù không phải rất rõ. Nhưng nhiều ít cũng biết đối phương một chút năng lực. Lợi dụng chakra đem dẫn bảo phù liên tiếp. Một khi địch nhân tiến vào bên trong sau. 100 tỷ tấm dẫn bảo phù bắt đầu nổ mạnh, đem địch nhân hoàn toàn vỡ nát. 100 tỷ tấm, cái này nghe tựa hồ rất không tưởng tượng nổi, thậm chí hơi cường điệu quá, nhưng là Conan kỹ năng bên trong, còn có sử dụng 6.000 ức tấm dẫn bảo phù. Đây mới thực sự là dũng mãnh. Amaterasu, mắt phải lưu lại đỏ tươi huyết lệ. Một đoàn ngọn lửa màu đen ở phía dưới trong biển lửa giấy lên. Nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán. Amaterasu hỏa diễm, được xưng cấp bậc cao nhất hỏa độn nhẫn thuật, cũng bị trở thành tuyệt đối không thể trốn tránh công kích. Quy lực có thể đem hết thảy mọi thứ cháy hết, mà còn tại không có đem mục tiêu cháy hết trước. Không bao giờ sẽ tắt. Phía dưới. Một bách nhân đội ngũ Rai Kích bộ hạ đã gấp rút tốc độ. Dẫn bảo phù phạm vi quá rộng rãi, lại thêm chung quanh đâu đâu cũng có nổ mạnh, để cho bọn họ khó để trốn. Đang chạy trối chết trong quá trình tổn thất không ít. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn thấy hy vọng thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu đen từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn phong bế bọn họ đường đi. Một chút vân nhẫn thử xuyên qua ngọn lửa màu đen, có thể mới vừa tiếp xúc được hỏa diễm thời điểm cả người bị cắn nuốt. Ngọn lửa màu đen đưa bọn họ đốt thành tro bụi, không lưu lại một chút cặn bã. Đáng ghét, vân nhẫn cả kinh thất sắc. Amaterasu lực lượng không là bọn hắn có thể chống lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này một do dự giữa. Dẫn bảo phù cấp cho bọn họ đả kích chí mạng, trực tiếp đưa bọn họ nổ vỡ nát. Đi, một cái thượng nhẫn hét lớn một tiếng, cũng chịu không nổi nữa. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo lôi xà từ trong tay hắn bay ra đánh trúng trước mặt ngọn lửa màu đen. Phanh tương đương, ngọn lửa màu đen bị lôi điện đánh trúng nhất thời đong đưa mấy cái. Sau đó chính là càng nhiều lôi điện đánh tại cái này cái địa phương. Dần dần đánh mở một lỗ hổng. Lỗ hổng càng ngày càng lớn. Vân nhẫn nhanh chóng từ nơi này chỗ lỗ hổng thoát đi ra ngoài. Đây là cuối cùng còn sống cơ hội. Mà trong nổ tung tâm lôi ảnh cũng phát hiện ngọn lửa màu đen tồn tại. Hừ lạnh một tiếng cũng đi giúp đỡ mở ra lỗ hổng. Ly khai. Rốt cuộc ly khai ra bán kính nổ tung, Rai Kích đám người lòng vẫn còn sợ hãi. Ở trên người hắn chakra cùng lôi điện ảm đạm rất nhiều. 100 tỷ tấm A, nếu là sơ ý một chút, đừng nói nhiều như vậy. 100 tấm đều đủ đòi mạng hắn. Nhìn về phía trước đạt tới cao 50 mét biển lửa. Raikik cuối cùng là thở phào một cái. Xem ra là muốn đi vòng qua. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to màu đỏ thẫm thân ảnh. Tay nắm một thanh kỳ lạ cự kiếm. Trong nháy mắt liền tiến vào trong biển lửa. Hoành tương đương, biển lửa bởi vì màu đỏ cự nhân xuất hiện sinh ra năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này đem hỏa diễm hướng bốn phía khuếch tán ra. Bên ngoài Raikik đám người thấy hỏa diễm tới. Nhất thời điều động chakra phòng ngự lấy. Hỏa diễm uy lực, mạnh mẽ quá đáng, mà bên trong nổ mạnh. Đến nay còn không có đình chỉ. Qua mấy phút, bên trong tiếng nổ dừng lại. Hỏa diễm khuếch tán tốc độ cũng xuống hàng. Vân Nhẫn mọi người cái này mới yên tâm lại. Killer Bee, đi vòng nơi này, nhìn trước mặt hỏa diễm. Raikik truyền đạt mệnh lệnh, mặc nữa quá tải biển đã không thực tế. Đó là rất không sáng suốt lựa chọn. Ai biết bên trong còn sẽ có hay không có mai phục. Lời ra khỏi miệng, chính là thật lâu đều không có nghe được kia quen thuộc đáp lại. Raikik chau mày xoay người. Sau lưng, nguyên bản 100 danh vân nhẫn tại một lần trong lúc nổ tung ngủm không ít. Hiện nay hơn 20 người. Mà cái này hơn 20 người bên trong, nơi nào có Killer Bee thân ảnh? Không đúng, không chỉ không có Killer Bee, Yugito Ni cũng không ở tại trong. Có ai thấy hai người bọn họ? Không cần phải nói ra người danh, những này vân nhẫn đều biết hắn nói tới hai người là ai. Rối rít lắc đầu, từ nổ tung mới cũng đã không thấy hai người. Nơi nào biết a? Một loại dự cảm không hay tại Raikik trong lòng sinh ra. Khiến hắn đứng ngồi không yên. Cắn chặt răng, dứt khoát xông vào trong biển lửa. Khiến những kia vân nhẫn cả kinh thất sắc. Ngọn lửa màu đen kia còn không có biến mất à. Tại sao có thể như vậy lỗ mãng? Trong lúc nhất thời, những này vân nhẫn cũng đi theo xông vào. Tìm hai Jinchuriki thân ảnh. Trong biển lửa. Lôi quang không ngừng xuất hiện, đã yên tĩnh lại nổ mạnh xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này là lôi độn sinh ra nổ mạnh. Raikik không ngừng thi triển lôi độn nhẫn thuật đánh lấy chung quanh hỏa diễm. Dọn dẹp ra một khu vực lớn, có thể từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn muốn tìm người. Nửa giờ trôi qua, Raikik mang người chạy đến, sắc mặt khó coi dị thường. Cả người trên dưới đều có bị đốt trọi dấu vết. Những kia vân nhẫn cũng đều giống nhau. Hai vị Jinchuriki, mất tích. Raikik đại nhân, chúng ta, một cái tinh anh thượng nhẫn mặt đầy xấu hổ. Jinchuriki không cần nhiều lời. Nhất định là bị người bắt đi. Đang nổ trong hoảng loạn không có chú ý tới Jinchuriki. Cái này hắn thấy chính là hắn không làm tròn bổn phận. Vậy mà đang nổ thời điểm chỉ muốn chạy trốn. Raikik giơ tay lên cắt ngang hắn nói. Không cần tự trách, đối phương rất xảo trá. Xem ra Akatsuki là sớm có dự mưu. Nói đến Akatsuki, trên người hắn át không chế trụ được sát khí bạo lộ ra. Mới vừa gia nhập Vũ Chi Quốc ngày thứ nhất liền đem hai vị Jinchuriki ném. Cái này làm cho hắn nét mặt già nua còn để vào đâu? Không có Jinchuriki, thôn lực lượng hạ xuống vô số. Như thế nào ngày tháng sau đó trong trấn nhiếp cái khác nhẫn thôn? Tại chỗ nghỉ ngơi, một canh giờ sau lên đường. Nhất định phải đem hai vị Jinchuriki mang về. Raikik truyền đạt mệnh lệnh, lập tức ngồi xuống khôi phục nhanh chóng hao tổn chakra. Mà tại đỉnh đầu bọn họ. Một cái màu trắng chim khổng lồ vác ba người nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.